Chương 651, đại nạn không chết. Nơi này có người, nơi này còn có người sống, mau tới hỗ trợ, mau tới đây. Một đào móc phế tích binh sĩ kích động quỳ trên mặt đất lớn tiếng ồn ào, phụ cận binh sĩ đều vứt xuống trong tay gạch vỡ, chạy hướng về phía hắn quỳ vị trí. Mấy người tề tâm hợp lực xốc lên một mặt phiến đá, sau đó liền thấy bên trong mặt mũi tràn đầy đều là máu cùng cho tàn hỗn hợp sau bùn lão tướng quân mặt đi ạ. Trời ạ tướng quân, ngài không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Cầm đầu sĩ quan nhìn thấy mặt đi ạt có thể tự mình đứng lên thân đến, tâm tình kích động mắt thấy mình liền muốn bay lên. Ngươi nói cái gì, ta hiện tại lỗ thai ông tắc hưởng, căn bản nghe không rõ. Mặt đi ạt khoát tay háo, híp mắt lớn tiếng đối đầu trước nâng quan quân của hắn hô, ta muốn tẩy một thanh mặt nếu như có thể mà nói, ta còn muốn đổi một bộ y y phục. Hắn không có nghênh tiếp những cái kia đến đây hỗ trợ người, mà là tự mình túi đầu, thì thầm trong miệng người khác nghe không rõ lắm lời nói, bội kiếm của ta đâu đáng chết, ta đem nó làm mất rồi sao. Rất nhanh liền có y hộ binh đi lên, vây quanh mặt đi ạt giúp hắn thanh tẩy vết thương trên người. Sau đó những động tác này thành thạo y hộ binh nhóm, liền phát hiện một cái để bọn hắn thở phào một cái sự thật. Mặt đi ạt không có thụ thương, trên người hắn không có gãy xương QNZ, không có cùng loại vết thương thương tích, khỏe mạnh điều kiện tốt cực kỳ. Ngài máu trên mặt dấu vết chủ yếu bắt nguồn từ ngài trên trán chảy ra, nơi này vết thương có chút sâu, ít nhất phải khe hở bà châm. Phụ trách mặt đi ạt chủ trị y sư thấy không sự tình người đồng dạng mình đi tới mặt đi ạt, mở miệng nhẹ nhõm nói. Lúc trước hắn còn cứu giúp qua một nhóm thương binh, một nhóm kia thương binh đều là từ bãi đỗ xe bên kia đưa tới, bọn hắn bị một viên ác ma đạn đạo trúng đích, tổn thất rất nhiều thiết bị, nhân viên tình huống thương vong xác thực không cao lắm. Những người kia có chút bị cưa bỏ toàn bộ đùi, còn có một số người xương sườn liền đoạn mất tận mấy cái. Tên này bác sĩ trước khi đến vẫn luôn tại cứu giúp, mai cho đến nghệ lạn thương binh đều bị thích đáng oan trí về sau mới chạy đến nơi này. Không muốn vây quanh ta chuyển ta đã không sao. Nói chuyện đã khôi phục bình thường mặt đi ác, lỗ thai đã không còn ông tác hưởng. Hệ lạn thiệu vận khí tựa hồ trong khoảnh khắc đó nát đến cực hạn về sau, lại bắt đầu dần dần về tới hệ lạn hiệu đế quốc bên này. Mặt đi ạt đại nạn không chết, mà lại vờ ơ y ma chỉ chịu một chu thở bị thương ngoài ra, mà chỉ huy của hắn đoàn đội, cũng không như trong tưởng tượng như thế tổn thất nặng nề. Bọn hắn đại đa số đều bị đặt ở phiến đá phía dưới, nhưng bởi vì kỳ hạn công trình ngắn, những phiến đá này lập nên doanh trại, lực phòng ngự rất thấp, giá cả QNZ rất rẻ, trọng yếu nhất chính là, sụp đổ về sau cũng sẽ không đập chết người trong phòng. Nhẹ nhàng vật liệu cứu vớt phần lớn người sinh mệnh. Mặt đi ạt phó quan cánh tay gãy xương, một số khác tướng lĩnh cũng chỉ là riêng phần mi nhờ gãy xương, đổ máu đổ máu. Những quan chỉ huy kia, còn có một số sĩ quan, giáo quan loại hình, lục tục ngao ngoe đều bị người từ phế tích bên trong cứu ra. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có vận khí tốt như vậy, cuối cùng vẫn là có một thiếu tướng, còn có hai tên trung tá, bỏ mình tại cái này bộ chỉ huy. Tính đến chết đi vệ binh, cái này viên ác ma đạn đạo trong nháy mắt liền hoàn thành đối bảy tên hệ lạn hiệu vệ binh đổ sát. Vị trí của địch nhân tới chỗ nào nhìn xem phế tích bên cạnh bị sửa sang lại tổn hại máy tính, còn có những cái kia đã triệt để báo phế trang bị kỹ thuật, mặt đi ạt lo lắng mở miệng hỏi đứng ở trước mặt hắn tên kia phụ trách đào giải hiện trường sĩ quan. Số liệu đầu cuối, bao quát mấy chục đài máy tính, còn có thật nhiều trọng yếu chỉ huy thiết bị, đều tại trường hạo kiếp này bên trong hư hại. Vẹn vẹn những trang bị này, giá trị thực tế liền cao tới mấy cái ước tướng quân ngài hiện tại cần nhất, là nghỉ ngơi cho khỏe. Phụ trách đào móc công tác ghệ lản hiệu sĩ quan biểu lộ nghiêm túc thỉnh cầu nói, xin ngài phối hợp bác sĩ căn dặn, tích cực trị liệu ta không sao. Ngắt lời hắn, mặt đi ạt khoát tay háo, ra hiệu mình bây giờ đã không có cái gì đáng ngại, sau đó mới tiếp tục mở miệng lần thứ hai hỏi. Vị trí của địch nhân tới chỗ nào, bộ đội của chúng ta phản kích tình huống như thế nào, địch nhân đã tới gần bãi cát, mấy phút trước chuyển tới tin tức, để chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Ngài cầm đầu sĩ quan ngẩng lên cái cầm lập tức trả lời no y an bài xe dịp ta muốn đi một chuyến hoàng thất. Xe chỉ huy mặt đi ạ thành sở vi vi an hoàng phi năng lực chỉ huy kỳ thật vô cùng bình thường, hắn nhất định phải mau sớm thu hồi chỉ huy của mình quyền, dạng này mới có thể hữu hiệu hơn tiếp quản những cái kia phân chiến bộ đội. Cho Hoàng Phi Điện Hạ gọi điện thoại, báo cáo chúng ta tình huống bên này nói cho nàng, hết thảy đều cực kỳ tốt, không có chuyện lao tướng quân vừa nói, một bên đứng dậy hoạt động một chút. Sau đó hắn đi tới cái kia hố đạn to lớn bên cạnh, nhiều hứng thú quan sát đến viên kia hơi kém muốn tính mạng hắn ác ma đạn đạo tàn phiến. Cái này viên đạn đạo bạo tạc phi thường triệt để, chỉ ở phụ cận tản mát một chu tờ sắc ngoài tàn phiến. Trên mặt đất hố to nhìn thấy mà giật mình, vừa nhìn liền biết vừa mới bạo tạc uy lực không nhỏ. Hoàng thất bên trong xe chỉ huy, Vivian cầm lên trước mặt điện thoại, nghe đến bên trong báo cáo nội dung. Một giây sau, nàng trừng lớn mình mỹ lệ con mắt, trên mặt lộ ra ý cười, thật sao vậy thì tốt quá. Nàng cúp xong điện thoại, sau đó nhìn về phía bên người An Dê nữ vương, mở miệng nói ra, tin tức mới vừa nhận được, mặt đi ạ tướng quân cũng không có bỏ mình, hắn ngay tại chạy tới nơi này trên đường. Chỉ là bị thương nữ vương có chút không quá chắc chắn dò hỏi. Đúng vậy, chỉ là vết thương nhẹ, hắn thậm chí đều không cần nghỉ ngơi, liền chuẩn bị tới đây tiếp quản chỉ huy của chúng ta quyền. Vivian nói đến chỗ này, thở phào một cái. Nàng không quá am hiểu chỉ huy loại chuyện này, nàng càng muốn làm, là mình bay ra ngoài, cùng ác ma bộ đội đại chiến 300 hiệp loại chuyện này bất quá, theo thân phận địa vị của nàng càng ngày càng đặc thù, loại này chiến đấu nàng đã không có biện pháp đi hưởng thụ nếu để cho hệ lạn hữu hoàng phi điện hạ ra tiền tuyến tham chiến, kia phụ trách chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh, đoán chừng sẽ xấu hổ đến chết đi. Đứng tại Vivian bên người An Dê nữ vương đang nghe được có người muốn đến cướp đi nàng thật vất vả mới lấy được tham nhu quyền, tâm tình lập tức u ám bắt đầu nàng còn muốn đứng ở chỗ này, qua thoáng qua một cái phất tay tường mái trèo hôi phi yên diệt cảm giác đâu kết quả nàng còn không cảm nhận được cái loại cảm giác này, quyền lực liền bị đại nạn không chết người nào đó cho tức đoạt thế là nàng chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ nhường ra vị trí của mình, trên mặt viết đầy không cam lòng biểu lộ. Vivian ngược lại là tâm tình không tệ. Phản tới an ủi nữ vương bệ hạ nói, ngươi đang lo lắng phòng tuyến của chúng ta sao yên tâm đi, không có việc gì. Mặt đi à tướng quân lập tức liền sẽ chạy tới nơi này, chúng ta không cần nhúng tay chỉ huy ta để ý liền là cái này. A ta còn nghĩ qua đã nghiền nha An Dê ở trong lòng hò hét nói.